xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1342, khuê mật cấm chỉ, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan Thần còn dự định nói cái gì? Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn nàng. Tốt, chúng ta ăn cơm trước đi. Không nói những thứ này. Cố Thiển Vũ mời Đinh Đan Thần ăn cơm. Chính là vì thăm dò nàng đến cùng phải hay không cố ý chia rẽ nguyên chủ cùng Dương Thuật. Hiện tại Cố Thiển Vũ đã phi thường khẳng định. Đinh Đan Thần liền là cố ý. Hơn nữa nữ nhân này phi thường có tâm cơ. Ăn cơm lúc Cố Thiển Vũ cơ bản không có cùng Đinh Đan Thần nói chuyện. Nàng liền muốn sớm một chút ăn xong. Về sớm một chút ngủ một giấc. Gần nhất mấy ngày nay luôn là tăng ca nàng đều mệt mỏi thành chó. Đinh Đan Thần cúi đầu nhai kỹ nuốt chậm đang ăn cơm. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ ngẩng đầu bất động thanh sắc nhìn một chút Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ toàn bộ hành trình mặt không biểu tình. Đinh Đan Thần nhìn không ra Cố Thiển Vũ đang suy nghĩ gì. Trong mắt của nàng xẹt qua một mạt ám quang. Cơm nước xong xuôi, Đinh Đan Thần cũng không có yêu cầu Cố Thiển Vũ đưa nàng về nhà. Cố Thiển Vũ cũng lười hỏi, trực tiếp lái xe về nhà. Nhìn Cố Thiển Vũ xe chậm rãi biến mất, Đinh Đan Thần con người nửa híp lại, con người đen nhánh hiện lên một tia quỷ quyệt. Nghĩ nghĩ, Đinh Đan Thần cho Dương Thuật gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh bên kia liền chuyển được. Làm sao vậy, Đan Thần? Điện thoại bên kia truyền đến Dương Thuật thành thục ổn trọng thanh âm. Không có gì, chính là hỏi ngươi chừng nào thì có thời gian. Áo sơ mi của ngươi ta đã rửa sạch, ta nghĩ còn cho ngươi. Đinh Đan Thần nói chuyện chậm rãi, thanh âm của nàng cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Ta cái gì thời gian đều có thể nhìn ngươi đi. Dương Thuật mở miệng, ta ngày mai cùng ngày mai đều có thời gian. Không bằng liền ngày mai đi, thuận tiện mời ngươi ăn một bữa cơm. Đinh Đan Thần cười nói, được, Dương Thuật đáp ứng rất sung sướng. Vừa vặn ta buổi tối hôm nay cùng Tiểu Huyên tại một nhà đồ ăn Trung Quốc một khối ăn cơm. Nhà này nhà hàng khẩu vị cũng không tệ lắm, ngày mai mang ngươi qua đây nếm thử. Đinh Đan Thần mở miệng, nghe thấy Đinh Đan Thần lời nói, Dương Thuật nhíu mày một cái. Nhậm Huyên hôm nay cùng ngươi một khối ăn cơm rồi. Đúng thế, hôm nay Tiểu Huyên dường như không quá bận bịu, chúng ta lại thật lâu không có gặp mặt, cho nên hẹn ta một khối ăn cơm. Làm sao, nàng không có gọi điện thoại cho ngươi, cùng ngươi ra đi hẹn hò. Nói xong Đinh Đan Thần dường như là ý thức được mình nói sai. Nàng vội vàng giải thích, có thể công tác quá mệt mỏi, làm Tiểu Huyên sốt ruột về nghỉ ngơi. Dương Thuật chưa nói xong, bờ môi lại gắt gao nhấp đến cùng một chỗ. Cả trương bên mặt tỏ ra phi thường lạnh lùng. Không là, là ta chủ động cùng Tiểu Huyên gọi điện thoại. Không phải nàng chủ động hẹn ta. Ta tìm nàng có chút việc. Thật, Đinh Đan Thần thanh âm có chút cấp bách. Ngươi không cần giúp nàng che đậy. Dương Thuật thanh âm mang theo tự diễu. Ta liền biết trong nội tâm nàng căn bản không có ta. Dạng này tình yêu kiên trì là ý nghĩa gì đâu. Dương Thuật, người tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Tiểu Huyên trong lòng vẫn là có ngươi. Chỉ là khoảng thời gian này công tác của nàng có chút bận bịu, cho nên khả năng xem nhẹ ngươi. Đinh Đan Thần ôn nhu an ủi Dương Thuật. Phải không, ta một chút cũng không có ta cảm giác trong lòng nàng trọng yếu. Nàng chân chính cảm thấy trọng yếu hẳn là cũng chỉ phải công tác. Dương Thuật lạnh lùng mở miệng. Dương Thuật thật là chịu đủ dạng này Nhậm Huyên. Thật như cái gì đều tương đối hắn trọng yếu. Công tác, thân tình, hữu nghị những này hết thảy xếp tại trước mặt của hắn. Hắn muốn tìm là bạn gái. Tương lai có thể ở nhà giúp chồng dạy con dịu dàng hiền thục nữ nhân. Mà không phải cuồng công tác. Dương Thuật là thật không rõ Nhậm Huyên ý nghĩ. Một nữ nhân lớn nhất kết cục chính là gia đình. Nàng đem gia đình của mình chiếu cố tốt so cái gì đều mạnh. vì cái gì nàng luôn là không ngừng muốn làm thương nghiệp tinh anh. Không phải Dương Thuật xem thường nữ nhân, thương nghiệp nữ cường nhân hắn cũng tôn kính, nhưng là nữ nhân của hắn tuyệt đối không thể là cái loại này không để ý gia đình nữ cường nhân. Cách chương.